Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 230, đại biến người sống. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư như cũ vẫn là kia thân quen thuộc áo tím. Nhưng bộ dáng lại là một trời một vực, đã không có kia trương bình thường không thể lại bình thường đại chúng mặt. Giờ phút này hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cái hai tròng mắt như nước, lại mang theo nhàn nhạt lạnh băng nữ hài. Nàng mi như thúy vũ, răng như trắng như ngọc, trên mặt không thi phấn trang, trên đầu không có bất luận cái gì trang sức, gần là một cái lam nhạt giải lụa, nhẹ nhàng trói chặt một sợi tóc. Hơn nữa nàng eo nếu thúc tố, cả người có vẻ đặc biệt xinh đẹp, đơn giản lại không mất phong nhã. Này, vẫn là Tử Nguyệt sao? Quả thực chính là đại biến người sống nha. Tử Nguyệt có chút ngượng ngùng yểu điệu tiến vào, bất quá nhìn mọi người giờ phút này thang mục chừng lưỡi bộ dáng, nội tâm vẫn là có chút tiểu đắc ý. Ít nhiều vừa ra đến trước cửa chuẩn bị hai phó mặt nạ, vừa vặn có tác dụng, không biết dựa vào này phó lấy giả đánh cháo bộ dáng, có thể hay không được đến kia hai cái đãi định nữ chủ chi nhất. Tử Nguyệt nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua ngồi ở đầu trên bàn Viêm Dương, lại cúi đầu nhìn nhà mình chủ tử như thế không chút hoang mang bộ dáng. Điền Vĩnh cuối cùng là yên lòng, xem ra chính mình suy đoán là chính xác. Tuy rằng chưa thấy qua chủ tử chân thật bộ dạng, nhưng có một thanh âm vẫn luôn ở nói cho hắn, này, tuyệt đối không phải nàng chân chính bộ dáng. Viêm Dương cũng không nghĩ tới, Tử Nguyệt một bộ gương mặt hạ, thế nhưng cất giấu như vậy thanh lãnh mà lại không mất mỹ lệ mỹ mạo. Đột nhiên vừa thấy đi, quả thực cùng đại ca thủ hạ cái kia thiên diện tộc tiểu mị giống nhau nha. Đại biến người sống nha, gặp qua chư vị, Tử Nguyệt nói, nghe kia quen thuộc thanh âm. Trung nữ lập tức nổ tung nồi tới, tất cả đều chạy qua đi. Hoa, Nguyệt muội muội, người thế nhưng lớn lên như vậy xinh đẹp, quả thực không thể tin được là cùng cá nhân. Là nha, làm tỷ tỷ nhìn xem, khuôn mặt hảo nộn, giống như có thể nặn ra thủy tới, nên sẽ không đây cũng là một bộ mặt nạ đi, phía dưới còn cất giấu một khắc phúc tuyệt thế dung nhan đi. Tử Nguyệt thân hình run lên, thực mau chấn định, nói vậy không có khả năng, đây là mẫu thân dùng thâm hải chung một loại quý hiếm yêu vương cấp bậc giao bì mà làm, bên trong còn bỏ thêm rất nhiều mê trận, đừng nói người thường, chính là những người đó vương cấp bậc cũng không có khả năng phát hiện, trừ phi là chính mình bóc tới. Quả nhiên, các nữ hài ở trên mặt nàng một trận sờ loạn. Mới vừa rồi xác định đây là thật sự bộ dạng, không có cái khác, ngay cả mị nương Tô Nguyệt Cơ bọn người không thể không cảm thán nàng thanh tú bộ dáng. Bất quá, chính là có chút quá thanh lãnh. Viêm Dương nhìn Tử Nguyệt giờ phút này bộ dáng, tâm thần vừa động, Tử Nguyệt, ngươi có thể bắt chước ra kia cổ quý khí sao? Chúng nữ hài nghe nói, lập tức tản ra trở lại từng người chỗ ngồi. Mà Tử Nguyệt không thể tin tưởng nhìn Viêm Dương, nghĩ đến kịch bản chung một cái nhân vật, thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi. Hữu hiệu, thật sự hữu hiệu, quý khí sao? Nàng Tử Nguyệt thân là Tử U cảnh chủ nhân, bình thường ở đại điện thượng, vẫn duy trì kia cổ cao lãnh quý khí sớm đã tập mãi thành thói quen. Tùy tay niết tới, là, công tử, Tử Nguyệt hành lễ. Rồi sau đó đứng dậy, liền tại đây một khắc, nàng thân hình còn không có chạm chính, phảng phất lại lần nữa thoát thai hoán cốt, như cũ là như vậy thanh lãnh, không nói chuyện nói cười, lại có một cổ không cách nào hình dung hơi thở từ trên người nàng tràn ngập ra tới. Lạnh băng ánh mắt, lạnh nhạt thế giới, tựa như cao cao tại thượng nữ vương giống nhau, nàng liền như vậy lẳng lặng đứng. Không nói một câu, không làm một động tác, trừ bỏ Viêm Dương, những người khác tại đây một khắc đều thiếu chút nữa nhịn không được quỳ lạy hạ. đặc biệt là Điền Vĩnh, gần như bản năng dịch khai ghế dựa, run run môi liền phải hô to Vương Vạn Tuế. Ngay sau đó, kia cổ khí thế lập tức lại bị thu trở về, phảng phất vừa rồi chỉ là một cái ảo giác. Công tử, ngươi xem, có thể chứ? Tử Nguyệt gật đầu hỏi. Mọi người cũng là tại đây một khắc tỉnh táo lại, nghĩ đến vừa rồi hành động, đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Này, sao có thể? Chẳng lẽ có người trời sinh liền có thể đương diễn viên sao? Này căn bản là Lạc Tùy Thu niết tới biểu tình khí thế nha. Viêm Dương cũng là phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa rồi chú ý tới Tử Nguyệt vị này cùng nàng cảnh giới kém rất lớn biểu ca Điền Vĩnh động tác. Cùng ánh mắt, xem ra tới, Tử Nguyệt thân phận hẳn là thực tôn quý. Hơn nữa kia cổ khí thế, chỉ sợ chính mình đều không có. Kia cổ hơi thở, trừ bỏ tôn quý, còn có một cổ rất ít vô thượng chi ý. Không nói cái này, nàng hiện giờ phút này bộ dáng, khí thế lại hơi chút cải biến một chút, 100% có thể đảm nhiệm thiên đế muội muội, thiết phiến công chúa nhân vật. Có thể, Viêm Dương vừa lòng nói, rồi sau đó phiên đến quyển sách cuối cùng một tờ. Ở thiết phiến công chúa mặt sau hơn nữa Tử Nguyệt tên này. Ngươi liền đóng vai thiết phiến công chúa đi. Đúng rồi, đem bên trong ngươi lời kịch đều lấy ra tới. Sau đó nhớ dục, căn cứ cốt truyện, chính mình nắm giữ biểu tình cùng động tác. Đến lúc đó quay chụp khi, ta sẽ lại chỉ đạo. Viêm Dương những lời này đầu tiên là đối Tử Nguyệt đem. Rồi sau đó lại đối này mọi người giảng. Cảm ơn công tử, Tử Nguyệt cao hứng lại lần nữa hành lễ, vội vàng trở lại chính mình chỗ ngồi, kích động địa tâm bang bang nhảy cái không ngừng. Còn có các ngươi, bởi vì sơ tới đóng vai điện ảnh, nhân vật khả năng không quá trọng yếu, nhưng đều là có lộ mặt cơ hội. Đây là các ngươi sở đóng vai nhân vật, nhìn xem, Viêm Dương lại móc ra một khác phân danh sách, có thiên đình thủ đem nhân vật, lại tiên nữ nhân vật, còn có tứ đại thiên vương cùng với thất tiên nữ chờ rất nhiều nhân vật. Làm cho bọn họ chọn lựa, 5 cái nữ sinh toàn bộ quyết định tuyển thất tiên nữ. Bởi vì có Tôn Ngộ Không ở bàn đào viên ăn vụng bàn đào xuất diễn. Có bọn họ lên sân khấu màn ảnh, mà 5 cái nam tác tuyển tứ đại thiên vương cùng với cùng đi theo Dương Tiễn. Chấn thủ nam thiên môn thiên tướng. Đến nỗi những người khác, các có phần công, tỉ như Thải Linh cùng Tô Nguyệt Cơ, cũng là thất tiên nữ. Tô Nguyệt Cơ là cùng Tôn Ngộ Không đối thoại lão đại. Ngưu Cảnh cùng Kim Chư Vương là đi theo Ngưu Ma Vương bên người 2 viên hổ tướng. Mị Nương cùng Tiểu Nghệ là chiếu cố thiết phiến công chúa thị nữ từ từ. Thi Khôi Lữ Sơn nhưng làm yêu. Cũng có thể đóng vai Long Vương từ từ rất nhiều nhân vật. Hết thảy xem bọn họ, mà Ổ Quang cùng Vương An, còn lại là như cũ lựa chọn trấn thủ Lâm Tiên Thành. Đem nhà mình đại bản doanh khán hộ hào. Đương nhiên, bởi vì có 6 vị tịch diệt cảnh bảo hộ, hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm. Huống hồ hắn còn để lại khẩn cấp trận pháp, nhưng bảo bọn họ bình an. Bây giờ còn có vài vị chủ yếu nhân vật, nhân viên đãi định, đến mau chóng tìm được mới là nha. Mà một bên vẫn luôn trầm mặc không nói Bạch Phi cũng có chính mình nhân vật. Nhưng giờ phút này nhìn như tuyết miêu tả, lại nhìn Viêm Dương, vài lần há mồm muốn nói lại thôi. Làm sao vậy Bạch Phi? Nơi này là phòng họp, có cái gì nói cái gì? Viêm Dương thấy Bạch Phi bộ dáng đột nhiên nói. Bạch Phi đứng lên, công tử, là cái dạng này, có một cái nhân vật ta tưởng đề cử một người, không biết có thể hay không, ai, Viêm Dương tới hứng thú. Hắn đang lo đâu, là sáu muội thất âm, Bạch thất âm, Bạch Phi dừng một chút, lại bồi thường nói, ta duy nhất thân muội muội, Bạch Phi Viêm Dương là biết đến. Là Thanh Khâu Tâm Nguyệt Hồ Hồ Đế Bạch Chỉ Đế Quân 70 bát tử. Bởi vì đế quân nhi tử đông đảo, hắn lại là không được ưa thích một cái. Nghe nói này mẫu chết đi sau, liền rốt cuộc không ai quản hắn. Một người bên ngoài chạy loạn, sinh tử có mệnh, chỉ là không nghĩ tới. Hắn còn có một cái muội muội, Thất Âm, rất êm tai tên nha. Nàng nơi nào Thanh Khâu, Viêm Dương hiếu kỳ nói. Không phải, nàng đã ở đi vào trên đường. Nàng, một cái chạy ra, Bạch Phi sắc mặt có chút khó coi. Viêm Dương lại là minh bạch. Hai người bọn họ huynh muội xưa nay không được ưa thích. Lại bị cái khác huynh muội bài xích. Ca ca Bạch Phi bên ngoài, muội muội Thất Âm chỉ sợ cũng là kiên trì không được. Một mình một cái chạy ra. Có thể, muốn hay không ta phái người tiếp một chút nàng. Viêm Dương trực tiếp gõ định rồi như tuyết nhân vật. Làm Bạch Phi đột nhiên ngẩng đầu. Có chút không thể tin được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục